Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 962, thứ ba khảo. Thương hồn chi cảnh, lại tỉ như hắn cùng Hồ Liệt Na, đó là thời gian dài ở chung mà đưa đến lâu ngày sinh tình. Cùng ngủ tại trên một cái giường nhiều năm như vậy, mới bồi dưỡng ra được cảm tình. Còn có Chu Trúc Thanh, anh hùng cứu Mỹ thêm dán lòng chiếu cố, còn có nhìn thân thể, lại thêm lâu dài làm bạn, mới để bọn hắn thật chặt nối liền cùng một chỗ. Không thể chia cắt, cùng Cổ Nguyệt Na là bởi vì cùng chung chí hướng, cùng chung mục tiêu, lẫn nhau hấp dẫn huyết mạch lại thêm bản thân thì vô cùng có hảo cảm. Lúc này mới tiến tới cùng nhau. Còn lại Bỉ Bỉ Đông vậy liền càng không cần phải nói. Hắn công lược Bỉ Bỉ Đông độ khó khăn so bất kỳ người nào khác đều lớn hơn. Trong đó cảm tình gút mắc càng là một lời khó nói hết. Cho nên nói nghe ba tác Tây cứ như vậy thích đường thần. Hắn đột nhiên cảm thấy hai người bọn hắn cảm tình tốt mỏng manh a. Nguyên tác ba tác Tây một mực đối đường thần nhớ mãi không quên. Sợ là một mực không có gặp phải so đường thần ưu tú hơn người đi. Một cái duy nhất thiên phú lược so đường thần cao đường tam vẫn là đường thần tăng tôn. Bà tắc Tây đương nhiên sẽ không động tâm. Không tốt, đột nhiên cảm thấy ta có chút nguy hiểm a. Lục Uyên sợ hãi cả kinh. Cùng đường thần so sánh, hắn có thể so sánh đường thần khá ưu tú. Luận thiên phú thực lực hắn viễn siêu đường thần, luận tướng mạo hắn càng là có 102, luận khí độ khí khái hắn đỉnh thiên lập địa chẳng sợ hãi. Luận não tử chữ phong trí đều bị hắn đùa bỡn tại lòng bàn tay. Đến mức nói dỗ ngon dỗ ngọt hắn cũng là đem hảo thủ. Không phải vậy hắn cũng sẽ không có thể tìm tới nhiều như vậy bạn gái. Mị lực của hắn có thể so sánh đường thần muốn lớn rất nhiều nhiều hơn. Về sau không thể lại đùa ba tắc Tây. Nàng nếu là thật thích ta cái kia thật xong đời. Vốn là cho là nàng ưa thích đường thần. Cho nên đùa giỡn một chút không sao cả. Tất cả mọi người là bằng hữu. Hiện tại xem ra cái nào là không sao cả a. Vấn đề rất lớn a. Lục Uyên suy nghĩ xoay chuyển. Càng nghĩ liền cảm giác có đạo lý, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không lại đùa ba tắc Tây, miễn cho lại gánh vác một cọc tình trái tại thân, bằng không, vậy thì phiền toái, trong lòng của hắn nghĩ đến, sắc mặt biến đến nghiêm túc, cả cái người khí chất trên người cũng không giống nhau, nếu như nói trước kia hắn khí chất trên người là tiêu sái lười biếng. Như vậy hiện tại cũng là uy nghiêm chính thẳng. Khí chất này đột nhiên biến hóa làm cho ba tắc Tây cũng không khỏi đến có chút ghé mắt. Hỗn tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào? Làm sao cảm giác có chút không đồng dạng? Ba tắc Tây nháy nháy mắt, có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, cái này kỳ thật mới là ta dáng vẻ vốn có. Ta nhưng thật ra là cái rất nghiêm túc người. Lục Uyên một mặt nghiêm chỉnh nói ra, ta tin ngươi cái quỷ, chớ ở trước mặt ta trang, nhận biết thời gian cũng không ngắn, ngươi là cái hạng người gì ta còn không rõ ràng lắm. Bà tắc Tây trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, nếu như ngay từ đầu tiểu tử này thì bộ dáng này. Cái kia nàng vẫn thật là tin, nhưng là cái này thời gian một năm ở chung xuống tới. Tiểu tử này bản tính nàng đã sớm thăm dò rõ ràng. Việc nhỏ tùy ý, đại sự nghiêm túc, trong lòng cao ngạo, nhưng cùng bằng hữu của mình ở chung lại không có vẻ kiêu ngạo gì. Lúc bình thường luôn là một bộ lười biếng dáng vẻ, thời điểm chiến đấu lại là ý chí cực kỳ đắt đỏ. Bề ngoài bình thản, nội tâm lại là cực kỳ uy nghiêm, đã nói là làm. Đến mức hiện tại lại không có việc lớn gì, như thế một bộ chính khí lẫm nhiên dáng vẻ rõ ràng cũng là giả vờ. Thật coi nàng ba tắc Tây là kẻ ngu rồi. Lúc bình thường chỗ lấy bị tức đến đó là bởi vì Lục Uyên nói chuyện quá đâm người. Nàng biết Lục Uyên là đang nói đùa, chỉ là vẫn như cũ khống chế không nổi mà thôi. Nhưng là cho dù Lục Uyên đem nàng tức giận thành cái dạng gì, trong lòng của nàng cũng không có thật sinh qua khí. Tựa như Lục Uyên coi nàng như bằng hữu, nàng cũng đem Lục Uyên làm thành có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Cường giả đều cô độc, bọn họ kỳ thật đều không khác mấy. Lục Uyên không có bằng hữu gì, bà Tắc Tây tự nhiên là càng không bằng hữu. Bất quá đến mức phần quan hệ này có thể hay không biến chất, Lục Uyên là chắc chắn sẽ không. Nhưng bà Tắc Tây vậy liền nói không chừng. Lục Uyên thấy qua nữ nhân ưu tú rất nhiều, nhưng là bà Tắc Tây thấy qua nam nhân ưu tú rất ít. Nghe bà Tắc Tây, Lục Uyên khóe miệng hơi run rẩy. Xem ra chính mình lúc trước hình tượng cho bà Tắc Tây ấn tượng rất là sâu sắc a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như có một người mỗi ngày như vậy khi chính mình, như vậy chính mình đối với hắn ấn tượng khẳng định cũng rất sâu sắc. Nhân chi thường tình a. Nhìn lấy Lục Uyên hơi co giật khóe miệng, bà Tắc Tây cười nhạt một tiếng, hỏi, bây giờ nói chính sự đi, người thứ ba khảo có đầu mối sao? Thứ ba khảo sao? Lục Uyên ánh mắt ngưng lại, hải thần thứ ba khảo, lĩnh ngộ thương hồn chi cảnh, thời hạn một năm, hắn hôm nay vẫn như cũ là thương ý đại viên mãn. Khoảng cách thương hồn chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này muốn bước vào, lại không phải đơn giản như vậy. Tạm thời còn không có đầu mối. Bất quá thời gian một năm làm sao cũng có thể đột phá. Lục Uyên nhẹ nói. Có gì cần thì nói với ta. Chỉ cần có thể giúp một tay ta đều sẽ giúp ngươi. Bà Tắc Tây nói ra. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Lục Uyên khẽ cười nói, không cần, tiện tay mà thôi. Bà Tắc Tây nhẹ nói. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, ánh mắt liếc về phía bà Tắc Tây, thì trò chuyện đến nơi đây đi, thời gian cũng không sớm, người hôm nay bị thương, tuy nhiên chữa khỏi, nhưng vẫn là thật tốt nghỉ ngơi một hồi tốt, ta liền đi trước. Bà Tắc Tây nhẹ nhàng gật đầu. Đi, Lục Uyên nhẹ nhàng nói một câu. Chắp tay sau lưng, hướng về ngoài hải thần điện đi đến. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng, bà Tắc Tây ánh mắt lấp lóe. Chợt, trong hải thần điện truyền đến nàng cái kia sâu kín tiếng thở dài. Hải thần sơn dưới chân, trong hình vòng biển, Hồ Liệt Na một đoàn người đang tiến hành bọn họ thứ hai khảo hạch ma luyện. Tại ma hồn đại bạch sa tộc quần ngăn cản lại vượt qua hình vòng biển. Cái này khảo hạch đối với Hồ Liệt Na bọn người tới nói, còn tính là có phần có chút khó khăn. Ôi, trong hình vòng biển bay ra một người, ở giữa không trung mang theo một trận kêu thảm, vừa vặn rơi vào xuống núi Lục Uyên trước người, tóe lên một trận cho bụi. Lục Uyên đưa tay phải ra nhẹ nhàng lắc lắc, đem trước người cho bụi vỗ qua, làm hắn nhìn đến người trước mặt lúc, khóe mắt không khỏi co lại. Bàn tử, tại sao lại là ngươi? Ha ha, là Uyên lão đại a. Nhìn đến Lục Uyên, Mã Hồng Tuấn đại trên mặt tròn có chút xấu hổ. Có điều rất nhanh trên mặt hắn không có ý tứ thì đều biến thành ủy khuất. Uyên lão đại a, ngươi là không biết a. Tiểu Bạch nàng quá phận. Nàng chuyên môn hướng ta ra tay. Ngươi nhìn ta cái này gương mặt đẹp trai đều bị đánh sưng thành dạng gì. Mã Hồng Tuấn chỉ mình trên mặt máu ứ động, một mặt không cam lòng hướng lấy Lục Uyên lên án lấy Tiểu Bạch tàn bạo hành động. Chuyên môn hướng ngươi ra tay, không phải là bởi vì ngươi quá bỉ ổi a. Lục Uyên biểu lộ quái dị nhìn lấy Mã Hồng Tuấn. Tiểu Bạch tuy nhiên cũng là mạnh mẽ cá tính, nhưng sẽ không tùy ý nhằm vào một người nào đó. Khẳng định là Mã Hồng Tuấn bị ổi dáng vẻ để nàng xem thấy không thế nào thuận mắt. Mã Hồng Tuấn, hắn một mặt ủy khuất nhìn lấy Lục Uyên, vốn là tràn đầy phấn khởi chiều bái Lục Uyên cáo trạng. Kết quả Lục Uyên vậy mà nói hắn bị ổi.